Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, phần 151. Chương 151 Huyền Hà quỷ độ ừa khắc chung trước, Hồ Dương thôn hầm trú ẩn sân. Tiếng bước chân ở hầm trú ẩn Hoàng Thổ Bình trên đỉnh qua lại dịch chuyển, khác nhau với mặt khác. Nhà ở thoáng nghe một chút liền rời đi. Âm uế hơi thở ngừng ở vệ ếch bọn họ phòng trên đỉnh. Ẩn núp vẫn không nhúc nhích, còn có cái gì đồ vật dán bám vào Hoàng Thổ đỉnh bình thường. Đi xuống cẩn thận nghe, vệ ếch vừa truyền. Minh bạch sao lại thế này, quỷ nói người theo dõi vệ mười đạo cùng Thiết Ca Nhi phòng trưng không? Ngừng một ngày hai ngày, hai người chi tiết ở bọn họ trong mắt đã rõ ràng sáng tỏ. Không cần như thế nào tra xét. So sánh với dưới, ngược lại là hắn vị này nửa đường sát ra tới, điển đường ngụy thiếu, càng làm cho quỷ nói ngươi chờ. Tay không kịp, tới điều nghiên địa hình, lỗ tai. Chỉ sợ muốn đem bọn họ nghe được tinh tế mới có thể đi, vệ ếch mới vừa vào một đoạn quỷ thần ném lại. Đây ký ức, quỷ những người cùng Hoàng Hà sự liên lụy đến so trong tưởng tượng còn thâm, bọn họ hành sự quỷ bí. Trừ bỏ Lý Thúy Hoa, chốc đầu hòa thượng loại này hạ tầng lâu la, còn lại chân chính đường khẩu thành viên đều thần long thấy đuôi không thấy đầu. Một có gió thổi cỏ lay lập tức ẩn nấp, nếu không phải lần này vừa vặn gặp gỡ vạn gia bảo sự. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy bắt được bọn họ hành tung, Hồ Dương thôn là một cơ hội. Ở bắt được người sống phía trước, không thể rút dây động rừng. Xà đệm chăn tiếng vang không đủ để tống cổ tới tra xét đồ vật. Trong phòng lại không động tĩnh. Trên đỉnh điều nghiên địa hình, lỗ tai liền phải sinh ra nghi ngờ. Phòng livestream thị giác cũng. Vào lúc này rốt cuộc từ sân ngoài quay lại tới rồi trong phòng. Lâu Lâm nói câu kia, thân ta một ngụm, sau. Phòng livestream thị giác chính là một đoạn không ngắn che chắn. Sớm đem phòng livestream kích đến ruột gan cồn cào. Hơn nữa sơn tặc đầu lĩnh lửa cháy đổ thêm dầu một cái, gian tình mật ý. Củi khô lửa bốc, lại không ai nhịn được không miên man suy nghĩ, che chắn vừa chuyển trở về. Lập tức vô số làn đạn xoát ra tới. Làm ta nhìn xem các ngươi làm cái gì. Ô ô ô phát sóng trực tiếp đều bình. Ta vệ thần. Ta vệ thần bình suốt 12 phút 12 phút, Lâu Lâm, cùng vệ ếch tiến nhạc ở trong màn hình xuất hiện. Trước xuất hiện chính là giường sưởi đệm chăn mặt, thiêu ở cách đó không xa dầu nành ngọn đèn dầu chiếu sáng nếp, uốn phập phồng chăn. Phòng livestream người còn không có phản ứng lại đây. Ngay sau đó, liền nghe được một tiếng hàm hồ khan khan, đứt quãng thở dốc thanh âm, ngoặc kép. Hảo liền lấy ra đi, phòng livestream cứng lại, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than, hầm trú ẩn giường sưởi đệm chăn nếp gấp điều phập phồng. Tứ chi đánh nhau trầm trọng trầm đục, đáp thượng câu kia thấp xuyễn, phòng livestream trống rỗng, làm cái gì, đây là có thể bá, đây là thật có thể bá. Khi nào liền hôn môi đều không cho quỷ thoại phát sóng trực tiếp có thể bá cái này. Liền ở phòng livestream đánh sâu vào quá độ nhất sát. Dầu nành ngọn đèn dầu quang một cái. Nhà ở hoàn chỉnh tình hình rốt cuộc hiển lộ ra tới phương Bắc giường sưởi thượng. Cao lớn tinh tráng nam nhân cùng thon gầy có thịt thanh niên xác thật là tế cùng giường chăn. Giường sưởi thượng, hai người tứ chi phiên động. Thâm hắc áo dài, ngụy đại thiếu gia, cách chăn hung hăng một đầu gối. Đánh vào ác phó bụng, bởi vì cách tầng đệm chăn. Thanh âm nghe tới phá lệ nặng nề. Thật là ở đắp chăn đánh nhau. Chỉ là này đánh nhau. Cùng cái kia đánh nhau không giống nhau. Cùng bình thường đánh nhau cũng không giống nhau. Ngày thường. Lâu Lâm, khi thế kiệt ngạo kiêu ngạo. Thật cùng vệ thần động lên. Kỳ thật không thế nào tồn tại nhường nhịn thời điểm, cơ bản đều ỷ vào thân phận giả thiết cường thế vô cùng. Không tiếc nhiều lần đem vệ thần chọc đến sắc mặt xanh mét. Lúc này đây, Dương Sưởi Thượng, Lâu Lâm, thủ đoạn lại rõ ràng so ngày thường né tránh rất nhiều, chỉ tiếp không hoàn thủ. Đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vệ thần môi, ngược lại là vệ ếch xuống tay so thường lui tới ác. Hơn, một trương tuấn tiếu mặt, so thường lui tới âm vài lần, bọn họ một bên đánh. Một bên ăn ý mà đè nặng tiếng vang, chăn hàm hồ động tĩnh. Nghe tới cùng mặt khác một loại đánh nhau không sai biệt lắm. Mà lệm vệ ếch sắc mặt so thường lui tới càng khó coi, nguyên nhân cũng vừa xem hiểu ngay hắn lạnh. Một trương tuấn mà âm u mặt, môi lại là hơi hơi dương. Tinh xảo hầu kết hơi hơi lăn lộn, phát ra thanh âm lại ếch lại xuyễn. Hàm hàm hồ hồ, khan khan, cực có đánh sâu vào tính thanh âm xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp truyền ra tới. Lại thấp lại ếch, thẳng đều có thể đương trường cho ngươi xuyễn thành nhang mũi bàn, phòng livestream chỗ trống một mảnh. Ngay sau đó, vô số vô ý thức a a a wa wa wa từ trên màn hình quét qua. Phòng livestream biết chân tướng đều chịu không nổi, hầm trú ẩn nóc nhà, lỗ tai biến mất đến càng mau. Không nửa khắc chung liền đánh mất lòng nghi ngờ. Vệ ếch cuối cùng lấy khàn khàn làn điệu hô thanh. Lâu nhị, nhà ở trên đỉnh không động tĩnh, phán định tới điều nghiên địa hình người là thật sự đi. Rồi sau, mới vừa còn liền xuyễn mang than nhẹ vệ ếch lập tức lạnh mặt. Buông ra xé vỡ đệm chăn, bạo lực phá khai quỷ thần cánh tay. Trở mặt sau phiên thư còn nhanh xuống đất, từ nhà ở cửa sổ phiên đi ra ngoài. Ở vệ ếch nhảy ra hầm trú ẩn sân thời điểm, Lâu Lâm, phòng livestream thị giác lại lần nữa bình rớt, phòng livestream. Ngoặc kép, này nếu là Lâu Lâm nổi lên cái gì oai tâm tư? Thật không phải hắn vấn đề, không dậy nổi mới là có vấn đề, sao vệ ếch cùng vệ mười đạo trước sau đi? Theo thưa thớt, tóc đuổi tới Hoàng Hà Than, không có tùy tiện động thủ. Mà là biến mất trong bóng đêm, thẳng đến Lam Bố Bồng trên thuyền đầu ra Hồ Dương thôn sân bóng người. Kéo cát đi qua, mới chợt làm khó dễ, vào thôn trước, vệ mười đạo thần thần đạo đạo mà ở Hồ Dương thôn thôn khẩu. Trụ đại viện khăn ăn trí một hồi, nhưng vệ mười đạo bọn họ kỳ thật căn bản không tưởng chờ quỷ nói. Người vào thôn mai phục, bãi đồ vật, bố tay chân. Đều là bãi ở bên ngoài lừa gạt người. Vệ mười đảo cùng Thiết Ca Nhi chân chính chủ ý là nửa đêm ra thôn, ở nửa đường thượng sát quỷ nói người cái trở tay không kịp. Không từng tưởng, hai bên tính toán đều không sai biệt lắm, vệ mười đảo đánh ra thôn chặn lại chủ ý, quỷ nói Lam Bố thuyền tắc ngừng ở Hoàng Hà Than biên, đánh ở bên ngoài cách không động thủ chủ ý. Hai đầu vừa vặn ở Hoàng Hà Than biên đụng phải. Nhưng vệ ếch bên này, bọn họ là theo dõi thưa thớt tóc ra tới. Lam Bố cùng nhau khi trước tiên động thủ chiếm trước một chút thượng phong, xuất hiện ở bãi sông biên vệ ếch động thủ cực. Nhanh, bầm cái thuyền sắc nhọn kéo mới vừa chiều Lam Bố lại lần nữa cắt đi. Hoàng Hà Than kia đầu Tuấn công tử ca giơ tay lên. Mười mấy cái hàn quang lạnh thấu xương bạc dao nhỏ, liền xông thẳng thuyền bên này lại đây. Bồng thuyền chung quanh 12 danh chát lụa đỏ nam nhân hét lớn một tiếng. Chuyển động trong tay một loại tựa đồng phi đồng tảng lớn kim loại thước đo. Đồng thời hướng phía trước đánh tới, leng keng liên tiếp cấp vang, bay qua tới mười mấy cái. Bạc dao nhỏ, va chạm thượng chát lụa đỏ kim loại thước. Lập tức chung quanh phụt ra, đánh đường cong lần nữa chiều bốn phía người sống cổ nghiêng cắm mà. Qua, thấy loại này tình hình, bồng cái thuyền chung quanh chát lụa đỏ nam nhân hô to một tiếng, tán dao nhỏ. Lập tức hướng chung quanh thối lui, giang hồ trên đường. Đánh ám khí đánh bay đao rất nhiều, đánh bay đao phân hai loại, một loại đoàn đao đi thẳng tắp. Thẳng lấy mau sát. Dao nhỏ quăng ra ngoài sau, cũng chỉ có một cái đao tuyến, đao đi đến muốn mau, đao kính muốn tàn nhẫn, hướng một đao bay qua đi, cùng phi diều giống nhau, loảng xoảng đinh tiến người chán, đường trường tới cái óc bắn tóe, lấy chính là ném đao tay muốn trọng, dao nhỏ đầu muốn tiêm, một loại tác đi đường cong. Không phải hướng phi đao đinh đầu người đi, là hướng cắt người cổ đi, đệ nhị loại phi đao, dao nhỏ muốn nhẹ, vết đao muốn cực mỏng cực lợi, thân đao đánh trọng lượng phân bố cũng có 10 thành 10 chú trọng. Đệ nhị loại dao nhỏ bay ra đi, đến người cổ biên, cùng một đường phong giống nhau, nhẹ nhàng một quá, người cổ khí quản động mạch đã bị cắt ra, huyết phốc xoát xoát. Cùng thác nước giống nhau ra bên ngoài phun, đệ nhị loại phi đao. So đệ nhất loại khó luyện, đỉnh đầu công phu muốn càng vững chắc tinh diệu, coi trọng một cái diệu biến trồng chất, đệ nhất loại phi đao. Đánh lại đây tuy rằng mau, thế mạnh mẽ trầm, nhưng chỉ cần kịp thời lấy vũ khí một khái, đem phi đao tạp đi ra ngoài liền không có việc gì, nhưng luyện đệ nhị loại phi đao. Nếu là đỉnh đầu công phu hỏa hậu tới rồi, có thể đồng thời bay ra đi mười mấy thanh đao tử. Bọn họ dùng đao đều mỏng đến cùng lá liễu phiến giống nhau. Đao đao đi đều là bất đồng lộ tuyến. Loại này phi đao thân đao đánh đến trọng tâm cùng bình thường dao nhỏ bất đồng. Dao nhỏ một khi bị ngăn lại, dao nhỏ trọng tâm rất nhỏ biến đổi, sẽ đánh toàn, cho nhau va chạm, tiếp tục cắt người cổ. Thậm chí bởi vì đao tuyến biến hóa mau, càng thêm khó có thể ngăn cản. Trên đường kêu làm tán dao nhỏ, gặp gỡ sẽ tán dao nhỏ. Người càng nhiều, lấy vũ khí càng loạn, phi đao phiến va chạm xoay chuyển tốc độ càng nhanh, càng đả thương người. Chát lụa đỏ nam nhân mới vừa hô một tiếng, tán dao nhỏ. Chung quanh mặt khác thủ thuyền người biết lợi hại, đồng thời hướng mọi nơi tản ra. Bọn họ phản ứng đã rất nhanh, nhưng hỗn loạn chung, bạc đao đánh toàn, vẫn là có mấy người đầu vai, ngực, bên hông biểu ra tinh tế huyết tuyến, ngày cẩu nương. Trung đao người mắng một tiếng, cái gì tuổi, còn trẻ giang hồ ngạnh cha tử, dùng dao nhỏ ngày hắn tổ tông lợi, liền như vậy mang tuyến phong từ bên người thổi qua, liền đai lưng ra thịt, đã bị ra nói miệng to, này dùng bên kia đao. Cái gì lai lịch, như vậy lợi hại, chát lụa đỏ thủ thuyền các nam nhân kinh nghiệm phong phú. Đỉnh huyết như suối phun miệng vết thương liền sau này triệt. Muốn kéo ra bãi, không cho đối diện đánh lại đây tán dao nhỏ mượn bọn họ vũ khí qua lại đạn sát, nhưng liền ở chát. Lụa đỏ 12 danh thủ thuyền nam nhân tránh đi vệ ếch ngân điệp nhận khi. Đệ nhất đoàn xuất hiện ánh lửa, phụt, một diệt. Ánh lửa trung dương bụng khăn hán tử thân hình đi theo nhoáng lên biến mất tiến trong bóng đêm. Ở trong đêm tối đi qua đêm lộ người đều biết, ngầm cũng chưa thấy quang thời điểm, người đôi mắt thích ứng ám độ, xem đồ vật ngược lại so lượng khi nhiều, đối diện ánh lửa bốc cháy lên. Lại đột nhiên tiêu diệt này một cái chớp mắt, vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm đối diện ánh sáng. Lụa đỏ nam tử chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nhìn địa phương đen thùi lùi một đoàn, chợt minh chợt ám chi gian. Cái gì đều thấy không rõ lắm, không tốt. Canh giữ ở thuyền biên lụa đỏ nam tử đầu nhi hô một tiếng. Nghe được một đạo phong chiều bọn họ đánh tới, lập tức quay lại trong tay cổ quái thước đo. Chiều phong lại đây phương hướng ném tới, trong bóng đêm chỉ truyền đến, hắc hắc. Hai tiếng cười, vệ. Mười đạo thừa một con cục đá mã nhằm phía bồng thuyền. Hắn đỉnh đầu giống nhau. Hai quả cục đá tử lạc hướng cháo thuyền lam bố lều. Lần này, nếu là chứng thực, kia trương, nhiếp, tới hồ dương thôn mọi người hồn phách bóng dáng lam bố. Liền phải bị tạp cái nát như, lam bố thượng đang muốn chiều, vệ mười đạo, tiểu nhân bóng dáng cắt. Xuống đi kéo không có biện pháp, vừa chuyển, chiều lam bố ngoại không gian hư hư một cắt, sắc nhọn kéo bóng dáng. Rõ ràng là ở lam bố mặt bằng thượng, nhưng kéo khẩu như vậy vừa chuyển, răng rắc một chương, lại giống trực tiếp cắt tới rồi bố mặt ngoại không trung, cả băng đạn hai tiếng. Hai quả tròn xoe cục đá hạt châu bị cắt thành hai nửa, cục đá hạt châu bị cắt đoạn nháy mắt. Phịch một tiếng vang, vệ mười đảo cưỡi cục đá mã một gặp được Hoàng Hà Thủy. Liền ở bồng thuyền đằng trước thật mạnh rơi xuống đất, tạp nổi lên một mảnh đất đỏ tương. Thuyền biên bên hông chát đỏ thấm lụa nam tử không rảnh lo mọi nơi phi ngân điệp nhận. Gào thét lớn, múa may trong tay vũ khí. Chiều vệ mười đạo tạp lại đây, nhưng mà, vệ mười đạo hoạt không lưu thủ thành thói quen. Cơ hồ là ở cục đá mã tạp lạc một khắc, một cái nhanh nhạy xoay người. Không chút nào cố kỵ hình tượng từ cục đá lập tức chui vào mã bụng đế, 12 danh lụa đỏ thủ. Thuyền người đầu nhi xông vào trước nhất mặt, hắn dẫm lên đất đỏ tương, trong tay đồng thau thước đo nện ở thạch lập tức. Hỏa tinh văng khắp nơi, hắn thấy hoa mắt, trên cổ bỗng nhiên chợt lạnh, giống có thứ gì, cực nhẹ cực nhanh mạt quá. Trúng kế, lụa đỏ đầu nhi trong đầu ý niệm chợt lóe mà qua. Trên cổ nhiệt huyết phun ra, thân mình quán tính trước phác, tầm nhìn dư quang trung, hắn thấy đánh dương bụng khăn hán tử cưỡi cục đá mông ngựa sau. Xuất hiện một cái choai choai gầy nhưng rắn chắc tiểu tử vệ mười đạo toàn mã bụng kia một chút. Một nửa là trốn tránh không bị đánh. Một nửa là phải cho gia hỏa này nhường ra hành động không gian. Choai choai tiểu tử rắn dương bụng. Khăn hán tử hành động. Mượn hắn thân hình đương công sự che chắn. Trong tay lưỡi hái giống nhau đao câu trong bóng đêm một hoa. Huyết khí tức khắc ở Hoàng Hà Than biên mạn khai. Lau một người cổ. Thiết ca nhi gầy nhưng rắn chắc mà dẫm trụ cục đá mã. Con khỉ giống nhau một mồi xổm, một phác, liền phải đi tể phía sau người, thùng thùng hai tiếng cổ vang, lúc trước bị thiết ca nhi một đao cắt. Ra cổ lụa đỏ thủ đầu thuyền nhi cổ trào ra huyết. Bỗng nhiên đảo cuốn, trở về toàn đi, đông bắc vệ thợ đá. Đánh lam bố che bồng thuyền trung truyền ra một đảo lại tiêm lại cao thanh âm. Tựa hồ có chút tức giận. Nước giếng không phạm nước sông. Thế nhưng là các ngươi tới trộn lẫn ta thánh môn đạo tràng. Chán sống. Cùng với này đạo bất nam bất nữ. Âm trầm quỷ dị thanh âm. Lam bố bồng cái thuyền chung quanh Hoàng Hà chỗ nước cạn chung. Chợt sáng lên mấy đoàn lam sâu kín hỏa. 12 danh chát lụa đỏ lụa thủ thuyền nam nhân đôi mắt đồng thời hướng lên trên vừa lật, trong mắt chỉ còn bạch bạch một mảnh. Ngay sau đó dầm một tiếng, bồng thuyền chung quanh Hoàng Hà Thủy tạc khởi một mảnh trắng xóa bọt nước nhi, phảng phất có người ở dưới nước đồng thời điểm bạo mười mấy chỗ. Một chương vàng óng ánh lưới đồng từ đáy nước hạ nhảy lên. Thiết ca nhi trở về. Miêu ở mã bụng hạ vệ mười đảo không biết khi nào một cái xoay người. Từ bụng ngựa về tới lập tức, trong tay hắn nắm một phen đồ vật, gắt gao nhìn chằm chằm Hoàng Hà Than. Một khắc đầu vệ ếch lạnh một chương so ngày thường lãnh gấp ba mặt vừa muốn lại đây. Lúc này, Hoàng Hà Than nơi xa, truyền đến một trận mị mị mị tiếng vang, loáng thoáng tới một đám. Dương, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.